Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 331. Lúc đầu Diệp Sâm không phụ trách công ty. Lão nhân ra sức khỏe kém. Diệp thị to lớn này do Diệp Ti Tình đứng sau chăm sóc. Lúc đó, họ mới thực sự nhìn thấy người phụ nữ quyền lực này. Thật là một sinh vật đáng sợ. Và điều đáng sợ nhất là cô ấy cũng có hát. Em muốn kiểm soát rất mạnh. Nói cách khác, chỉ cần cô ấy bị nhìn chằm chằm. Nếu bạn không nghe lời cô ấy và nghe theo lời chỉ dẫn của cô ấy, thì anh ấy nhất định sẽ làm cho bạn khó coi chết đi được. Hoặc nếu cô ấy không vừa mắt thì cuối cùng sẽ rất khổ sở. Mộc Vân Nguyên Thủy là một trong số đó. Diệp Sâm lái xe đến Nam Hoa Đảo. Trong lúc đó anh nhận được tin nhắn từ Mộc Vân. Mặc Mặc và Diệp Dận đều đến đó. Bố đã cử người đến đón. Xem thêm một chút đi. Mặc Mặc chưa bao giờ đến cảnh này. Hơn nữa, anh ấy cũng chưa từng nhìn thấy gì của mình. Bao nhiêu làm vậy? Bạn nhớ không? Chú ý, đó là vấn đề khuyên nhủ hai đứa trẻ. Lão bản sai người tới đón. Không gọi hắn sao lại tới? Diệp Sâm trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, anh nghĩ đó là Diệp Ti Tinh nên không nghĩ tới nữa. Bấm điện thoại cầm một tập tài liệu bên cạnh. 40 phút sau, Nam Hoa Đảo. 40 phút, điều gì có thể xảy ra? Diệp Sâm còn chưa kịp xử lý tài liệu trên xe. Đã ký bao nhiêu? Tuy nhiên, trên Nam Hoa Đảo, trong khách sạn sáng đèn, hai đứa trẻ được đón. Một đứa đã ở trong phòng riêng như thể bọn họ bị thẩm vấn nghi phạm. Bọn họ đã bị thẩm vấn từ lâu. Và đứa trẻ này là Mặc Bảo. Ta sẽ hỏi lại ngươi. Mẹ ngươi trở về có mục đích gì? Nói, giọng nói này thật sự rất chói tai. Không giống giọng gì chút nào. Khuôn mặt trang điểm đen đậm lại càng thêm gớm ghiếc. Trông thật kinh người. Mặt Mặc Bảo tái đi. Cậu vốn là một đứa trẻ rất vui vẻ và lạc quan. Nhưng buổi tối hôm nay, cậu sợ đến mức không nói được lời nào. Đây có thực sự là một người cô không? Tại sao nó lại đáng sợ như vậy? Anh sợ đến mức đỏ cả mắt. Diệp Dận đã bị nhốt ở ngoài cửa. Thấy anh trai đã bao lâu không được thả ra ngoài. Hắn tức giận dùng tay nhỏ đóng sầm cửa lại bên ngoài. Mở cửa ra, tiểu sư muội, đừng gõ. Dì của ngươi mau cho anh trai ngươi ra ngoài sau khi thỉnh cầu. Vệ sĩ canh cửa thấy vậy liền chạy tới ôm chầm lấy anh không cho quấy rối người bên trong. Nhưng Diệp Dận thông minh nhìn thấy, lập tức né tránh, mở cửa, tiểu sư muội, 3 giây, đừng bật, ngày mai ta sẽ không cho ngươi nhìn thấy mặt trời. Tên nhỏ vô cùng tức giận nói từng chữ này, thật giống Diệp Sâm, cách chương.